One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1366, chương 40, nâng đỡ tiểu bất điểm. Dù sao cũng là di tích bên trong sản phẩm. Hảo hảo chân tàng đi, lấy về xem như trấn tộc chí bảo. Tốt xấu cũng có thể hù dọa người. Có người phong ấn chế giễu. Mới đầu tình đá nứt mở lúc bọn hắn còn lo lắng tiểu bất điểm thu hoạch được cái gì nghịch thiên bảo. Gỗ, dù sao đây là chư thánh di tích, đồ tốt nhiều lắm, bất quá bây giờ, nhìn thấy tiểu bất điểm lấy được là một thanh kiếm, bọn hắn triệt để yên tâm. Tiểu bất điểm mặt đen lên, nhưng không có cãi lại, chỉ có hắn biết, kiếm này bất phàm, chỉ là nắm trong tay. Cái kia sát ý chi trọng, cũng là hiếm thấy trên đời với lại, mặc dù là đem tàn kiếm, trọng lượng lại không thấp, khoảng chừng mấy chục ngàn cân chi trọng, nếu là đổi thành người khác đến, có thể hay không thanh kiếm nhấc lên đều là cái vấn đề. Các người đều nhìn lầm, đây là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, biết kiếm này bất phàm, tiểu bất điểm ông cụ non, chững chạc đàng hoàng cường điệu. Có sinh linh khinh thường, cái kia phóng lên tận trời hắc vụ, là cổ chiến trường hắc sát, chuyên môn ăn mòn bảo cụ, kiếm này bị hắc sát ăn mòn trên vạn năm, nếu là còn có linh tính mới là lạ. Các ngươi không hiểu, tiểu bất điểm ra vẻ cao thâm, sờ lên thanh kiếm kia, hào ngôn nói, đã xuất thế, một ngày nào đó, uy danh của ngươi sẽ lần nữa danh dương thiên hạ. Lập tức, lại là trêu đến một đám người cười ha ha, càng là có cường giả để mắt tới tiểu bất điểm 567. Gặp hắn không có thu hoạch được cường đại bảo cụ, chuẩn bị xuống núi sau tập sát hắn. Chủ nhân, ngài tiểu đệ lần này không có thu hoạch được lợi hại gì bảo bối. Chờ một lúc xuống dưới đoán chừng sẽ gặp phải chặn giết a. Độc giác nhân hùng cũng tại Bạch Viêm bên tai nhắc nhở. Có muốn hay không chúng ta chờ một lúc đi dưới núi xử lý trước một nhóm người. Bạch Viêm cũng là trên mặt ý cười. Bất quá, hắn cười là đám kia ngu muội vô tri chế giễu người. Thanh kiếm kia xác thực bất phàm. Trải qua vô tận tuế nguyệt hắc sát ăn mòn. Vẫn như cũ linh tính 10 phần. Là kiện khó được bảo bối. Không vội, coi như những người kia đuổi theo. Cũng không có khả năng làm gì được tiểu bất điểm. Bạch Viêm khoát khoát tay. Đây chính là thế giới mới nhân vật chính. Đâu có thể nào dễ dàng như vậy quải điệu. Bất quá, ngươi nói trước giải quyết hết một số người. Ngược lại là có thể cân nhắc. Bạch Viêm giọng nói vừa truyền. Nghe được độc giác nhân hùng hai mắt bày ra. Hắc hắc, nói không chừng lúc này lại có thể nướng di chủng ăn. Độc giác nhân hùng vui sướng hài lòng. Mỗi lần Bạch Viêm chuẩn bị thịt nướng, nó cái này người chạy việc tiểu đệ cũng hầu như có thể phân đến một chút. Những cái kia thái cổ di chủng huyết nhục tất cả đều ẩn chứa dồi dào năng lượng, là khó được huyết nhục bảo dược. Những ngày này đi theo Bạch Viêm chạy ngược chạy xuôi, nó lão có thể là được lợi rất nhiều. Liền ngay cả mạch máu trong người đều chiết xuất không ít đâu. Bạch Viêm xa xa nhìn về phía tiểu bất điểm phương hướng. Nói không sai, chuôi này tàn kiếm đúng là hiếm có bảo cụ. Bản thân cực kỳ bất phàm. Liền xem như tại di tích này bên trong, cũng có thể xếp hạng trước mấy tên. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng. Lên tiếng khẳng định, ủng hộ tiểu bất điểm. Cùng những cái kia chế giễu người đối bên trên. Kiếm nát liền là kiếm nát, còn xếp tại di tích đến chỗ ở trước mấy. Ta nhìn a, là đếm ngược thứ mấy mới là. Thiếu niên, người sao như thế không có kiến thức, dứt sữa sao, có sinh linh chế giễu. Theo ta thấy a, thiếu niên người như thế non nớt, khẳng định còn không dứt sữa. Nếu không, lại về trong bụng mẹ đợi tới mấy năm, đem sữa uống đã lại trở ra. Ha ha, có một cái tóc trắng xóa người phong ấn, tay vuốt chòm râu, dùng cái kia phong phú nhân sinh kinh nghiệm, lời thề son sắt khẳng định. Ngươi muốn chết? Bạch Viêm hai mắt nhảy dựng lên, nhìn xem cái kia ánh mắt của lão già, có chút nguy hiểm. Ha ha, muốn chết? Thiếu niên ngươi quá ngây thơ rồi, để lão phu đến dạy dỗ ngươi, miễn cho ngươi không biết có chừng có mực, chết như thế nào cũng không biết. Cái này phân bảo sườn núi, cấm chỉ đánh nhau, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, cấm chỉ tùy ý phá hư. Ha ha, nghe rõ ràng sao? Không có nghe rõ lão phu ta lặp lại lần nữa tên lão giả này phá lệ sát. Không chút nào đem Bạch Viêm để vào mắt. Cái khác sinh linh cũng cười to, liền ngay cả Tất Phương, Thương Lang các loại biết Bạch Viêm ăn người ma vương thành danh, lúc này cũng nhịn không được. Mặc cho ngươi ăn người ma vương lợi hại hơn nữa, tại cái này cấm chỉ đánh nhau phân bảo sườn núi, cũng như hổ giấy bình thường, điểm này hung tàn uy danh, ở chỗ này đối với người khác sinh ra không được mảy may uy hiếp. Có ít người thích ăn đòn, đúng là nên trước giải quyết hết một số người. Bạch Viêm nhìn xem tên lão giả kia, tùm mở miệng, cái gì? Độc giác nhân hùng kinh hãi, chủ nhân, lão có thể ta nói chính là sau khi xuống núi sẽ giải quyết a. Ở chỗ này đánh nhau, sẽ bị nơi đây cấm chế đánh chết. Độc giác nhân hùng phi thường lo lắng, vội vàng giải thích, sợ Bạch Viêm một cái nghĩ quẩn, thật xông đi lên cùng những sinh linh kia đánh nhau. Nó lão có thể mặc dù đối chủ nhân thực lực có lòng tin, thế nhưng không cho rằng Bạch Viêm có thể chống đỡ nơi đây cấm chế. Không gặp một đường đi tới, đường kia bên trên trồng chất bạch cốt sao? Trong đó không thiếu bắn ra ly long các loại cường đại hung thú di cốt. Bách Đoạn Sơn mỗi trên trăm năm mở ra một lần. Từ xưa đến nay, nhiều thiên tài như vậy không chú ý, đều vẫn lạc tại tòa này Ma Sơn. Bạch Viêm chiến lược tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc so kỳ trước tất cả tới qua Bách Đoạn Sơn đám thiên tài bọn họ đều còn mạnh hơn a. Một đám sinh linh tất cả đều lơ đễnh, thậm chí còn có hy vọng Bạch Viêm xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền sẽ bị nơi đây cấm chế chém giết. Như thế, bọn hắn không có Bạch Viêm cái này ăn người ma vương trên đầu đè ép, đồng thời còn có thể lại thiếu một cái mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. Lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ quẩn a. Các loại ra núi này đỉnh, chúng ta lại hung hăng thu thập đám người kia, có không phải người hình, toàn diện vào nồi, nấu đến ăn hết. Tiểu Bất Điểm cũng vội vàng lên tiếng khuyên can, nói xong lời cuối cùng, còn xông mấy cái gọi khí đến lợi hại nhất thái cổ di chủng nhe răng, lại không nghe lời, chờ một lúc đem bọn ngươi hết thảy ăn hết. Cái kia vài đầu thái cổ di chủng lập tức ngẩn ngơ. Đứa nhỏ này nhà ai? Há miệng ngậm miệng liền là ăn. Làm sao so với chúng nó những này thái cổ di chủng còn hung tàn? Vẫn luôn là bọn chúng ăn người, bây giờ lại có người la hét muốn đưa chúng nó ăn hết. Quá hung tàn, đây rốt cuộc bọn chúng là thái cổ di chủng, vẫn là cái kia tiểu thí hài mới là thái cổ di chủng a? Ân, ở trên đây nướng, hẳn là có một phen đặc biệt tư vị. Bạch Viêm sát có việc đánh giá bốn phía, tầm mắt khoáng đạt, còn có các loại hình thù kỳ quái cự thạch đang nằm. Xác thực có điểm đặc sắc, một đám sinh linh lại là ngẩn ngơ. Nguyên lai tưởng rằng Tiểu Bất Điểm nói sau khi xuống núi đưa chúng nó ăn hết liền đủ cực phẩm, không nghĩ tới còn có càng cực phẩm. Cái kia thanh tú thiếu niên, vậy mà trực tiếp dự định tại cái này phân bảo trên sườn núi nướng. Đơn giản không thể hung tàn hơn. Ha ha ha, lão phu quả nhiên là không có nói sai. Thiếu niên này không dứt sữa, còn tại ngây thơ làm lấy mộng đẹp đâu. Tên lão giả kia vuốt râu cười to, chung quanh cái khác sinh linh cũng nhịn không được. Có đúng không? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta đến cùng phải hay không đang nói đùa. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, phù văn lóng lánh, một đám lông mượt mà trắng noãn quang đoàn đem Bạch Viêm bao phủ. Bạch Viêm lập thân trong đó, đưa tay hướng phía tên lão giả kia một chỉ. Lập tức, vô số phù văn bộc phát, lẫn nhau sắp xếp tổ hợp, hình thành một cái phong cấm đại trận, đem tên lão giả kia giam cầm, không thể động đậy. Lập tức, tên lão giả kia miệng há thật lớn, còn duy trì phình bụng cười to tư thế, trong mắt viết đầy hoảng sợ. Một đám vây xem sinh linh lập tức ngẩn ngơ. Gia hỏa này, thật đúng là chuẩn bị tại cái này phân bảo trên sườn núi ra tay a. Như là Tất Phương, Mệt Mạo, Ly Long các loại, được chứng kiến Bạch Viêm bất phàm người, lúc này thì là cười trên nỗi đau của người khác. Lại một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, sắp bởi vì xúc phạm phân bảo trên sườn núi cấm chế, bị nơi đây quy tắc gạt bỏ. Cái khác một chút kịp phản ứng sinh linh cũng trên mặt ý cười. Cười trên nỗi đau của người khác, bọn chúng đều mong đợi nhìn xem, chờ đợi nơi đây cấm chế xuất hiện, đem Bạch Viêm trong nháy mắt gạt bỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.